Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Sleepless Night. Tiểu Đào, cầm lấy đi. Lại là ngươi bồi dưỡng cái kia gọi Lâm Diệp học sinh cấp 3 bản thảo. Ha ha, viết đều là cái gì cẩu thí. Hoàn toàn là bùn nhão không dính lên tường được. Thiệt thòi ta còn xem ở trên mặt của ngươi. Lãng phí nhiều như vậy trang bìa. Chấm ngoặc kép, Hồ Hạo Dân một mặt khinh bỉ chỉ vào tin nói ra. Lần này nghênh ngày quốc tế lao động trang đầu văn chương. Nhất định phải dùng một thiên tư tưởng khắc sâu. Nội hàm phong phú, hành văn lão luyện văn chương. Đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Ngày mai nhưng chính là cho ngươi sau cùng kỳ hạn. Lại không giải quyết được. Chính mình đưa thư từ chức. Lâm Diệp nhanh như vậy liền cho ta hồi âm. Lục Đào cắn môi, nhìn xem trên bàn công tác chưa hủy đi phong tin. Lại là vừa nhịn không được nản lòng thoái chí. Khả năng, đây là ta thu đến Lâm Diệp cuối cùng một phong thư. Ai, lần này trang đầu văn chương nhiệm vụ, ta là khẳng định kết thúc không thành. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có chủ động từ trước. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn một chút chủ biên Hồ Hạo Dân cái kia một chương buồn nôn sắc mặt. Lục Đào biết rõ, dù là chính mình cố gắng nữa, cũng chung quy không cách nào lại đang biên tập bộ tiếp tục đặt chân. Kỳ thật mà, Tiểu Đào, nhiệm vụ này thật là gian khổ một chút. Là cá nhân ta quá tin tưởng thực lực của ngươi. Ngươi dù sao cũng là chúng ta ban biên tập thâm niên biên tập. Chẳng lẽ ngay cả một thiên phù hợp yêu cầu trang đầu văn chương cũng không tìm tới a? Hồ Hạo Dân gặp trong văn phòng không có những người khác. Liền vừa gạt ra một tia nụ cười bỉ ổi. Nhẹ nói. Đương nhiên, nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ này, còn muốn tiếp tục lưu lại chúng ta ban biên tập. Cũng không phải là không có biện pháp. Nếu không, Tiểu Đào, buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng trở về. Đến nhà ta đi, hảo hảo nói một chút vấn đề này. Đêm hôm khuya khoát, đến nhà hắn đi. Đến cùng là muốn nàng đi làm gì? Đây đã là không cần nói cũng biết. Lại nhiều lần, cái này mới điều đến nửa năm hồ chủ biên. Để mắt tới Lục Đào về sau, đã trở thành rất nhiều lần ám chỉ qua nàng. Thế nhưng, Lục Đào lại là căn bản không có khả năng ủy khúc cầu toàn. Nàng trực tiếp đứng dậy, nói, Hồ chủ biên, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới một thiên hợp cách trang đầu văn chương. Nếu như tìm không thấy, thư từ trước ngày mai ta biết giao cho ngươi trước bàn làm việc. Ai nha, Tiểu Đào, cần gì chứ, tìm không thấy liền không tìm được. Phía trên nói. Lần này cần tìm thế nhưng một thiên nghiêm túc văn học. Tốt nhất là Lỗ Tấn tiên sinh loại kia văn phong. Cái kia nói nghe thì dễ a. Hiện tại xã hội như thế táo bạo. Chúng ta lại là tướng mạo người tuổi trẻ thanh xuân trích văn. Chỗ nào tìm được loại này bản thảo. Gặp Lục Đào như thế cương liệt bất khuất. Hồ Hạo Dân cũng là mềm một chút hạ xuống. Tiếp tục thuyết phục nàng nói. Người cũng biết. Kỳ thật ta tới này làm chủ biên tiến biên tập phòng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền đã thật sâu bị ngươi hấp dẫn. Tiểu Đào, không bằng ngươi liền, chấm ngoặc kép, hồ chủ biên, ngươi không cần lại nói. Tâm ý của ta chính là như vậy. Hoặc là ngày mai ngươi thấy bản thảo. Hoặc là nhìn thấy chính là ta thư từ trước. Sẽ không còn có loại thứ ba khả năng. Lục Đào thái độ phi thường kiên quyết. Hồ Hạo Dân cũng không có cách nào. Đành phải hừ lạnh một tiếng sau rời đi biên tập văn phòng. Ai, ta ném đến cái khác tạp chí xã lý lịch sơ lược. Làm sao đến bây giờ còn chưa hồi phục. Nếu như từ bên này từ trước, nhất định phải lập tức tìm tới mới công việc. Không phải mẹ nó tiền thuốc men coi như. Chấm ngoặc kép, Lục Đào là một cái kiên cường nữ hài. Nàng có thể một vai khiêng gia đình gánh nặng. Chiếu cố bệnh nặng mẫu thân. Thế nhưng, Lục Đào cũng là một cái yếu ớt nữ hài. Nàng bất khuất tại hết thảy dưới dâm uy. Rồi lại quẫn bách tại tiền tài chi khốn. Trên bàn công tác, từng đống gửi bản thảo tin. Có gần nhất nhận được. Cũng có mấy tháng bên trong nhận được. Thậm chí có một ít là 2-3 năm trước nhận được. Vì tìm kiếm được một thiên phù hợp yêu cầu trang đầu văn chương. Lục Đào là đem chính mình những năm này làm biên tập đến nay nhận được tất cả gửi bản thảo tin đều cho lật ra tới. Tăng ca một tuần lễ, lật tới lật lui nhìn, lại vẫn không có tìm tới dù là một thiên phù hợp yêu cầu. Lỗ Tấn tiên sinh loại kia phong cách nghiêm túc văn học a. Đây quả thật là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lắc đầu, nhìn cả ngày bản thảo, hoa mắt chóng mặt Lục Đào, đã trở thành hoàn toàn từ bỏ tiếp tục tìm bản thảo. Nàng thu thập một chút mặt bàn, đem vừa mới Hồ Hạo Dân đem ra Lâm Diệp tin bỏ vào trong bọc. Liền tan ca trở về. Xứ sở cư xá, Lâm gia, dưới lầu, hơn trăm người xếp hàng chờ ăn Lâm sư phụ mì ăn liền. Vô cùng náo nhiệt, trong phòng, Lâm Diệp lại là đợi trong phòng ngủ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn hiện tại, đã trở thành không cần lại ôn tập, ngược lại cần đem thời gian tiêu vào càng chuyện có ý nghĩa bên trên. Bên kia là tu luyện, thuộc về người tu chân tu luyện, đạt được tiên thiên ngũ hành quyết, lại tại Vũ Di Sơn mạch chỗ sâu thu hoạch linh khí luyện khí thành công. Lâm Diệp đã trở thành là chân chính người tu chân. Có người nói, đã có tu chân công pháp, cái kia nên tranh thủ thời gian tìm linh khí sung túc rừng sâu núi thẳm đi. Bế quan cái mấy năm vài chục năm, tu luyện đại thành về sau, trở ra quét ngang hết thảy. Chàng bức đánh mặt, thế nhưng, Lâm Diệp làm không được. Thế gian phồn hoa như thế đặc sắc, còn có tại phụ mẫu bằng hữu những này phàm trần quan hệ tại. Hắn vừa làm sao có thể chui đầu vào rừng sâu núi thẳm đi khổ tu đâu. Hồng trần đủ loại, đối với người tu chân tới nói, vừa chưa chắc không phải một sự rèn luyện đâu. Tuy là thành thị bên trong nồng độ linh khí rất thấp, thế nhưng Lâm Diệp một khi vận chuyển lên tiên thiên ngũ hành quyết, vẫn là có một tia linh khí bị hấp thu đến trong cơ thể. Tại kinh mạch ở trong vận chuyển, cuối cùng hội tụ đến đan điền bên trong, trở thành người tu chân nguyên khí. A, vận chuyển công pháp tu luyện, tinh thần của ta cùng thân thể, ngược lại đạt được tốt nhất buông lỏng cùng tinh tiến. So với đi ngủ, tu luyện ngược lại là nghỉ ngơi tốt hơn phương thức. Vậy dứt khoát cứ như vậy tu luyện một đêm đi. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến trúc cơ kỳ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hiện tại mới bất quá luyện khí tầng 2. Nhắm mắt lại, hôm nay chú định là một cái sleepless night. Bất quá, một đêm này, cũng không chỉ là Lâm Diệp một người không ngủ. Nhìn sông biệt uyển, Phương Ngọc Tuyết nhà, nằm ở trên giường Phương Ngọc Tuyết. Nhìn xem trong phòng nháo đằng mèo con ục ục, tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình phục. Hôm nay ban ngày phát sinh hết thảy, là thật à, chính mình vậy mà thật biến thành một con mèo. Trời ạ, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Mà lại, vì cái gì tựa như là bị Lâm Diệp hôn một chút, liền lại lập tức biến trở về đến đâu. Đến cùng, chính mình biến thành mèo, cùng Lâm Diệp vừa có quan hệ ra sao đâu. Phương Ngọc Tuyết rất ngạc nhiên vừa rất sợ hãi. Nàng rất sợ hãi. Không biết mình lúc nào sẽ không biết lại đột nhiên biến thành mèo đâu. Mà liền tại khoảng cách Phương Ngọc Tuyết nhà không xa một cái khác tòa nhà. Đồng Uyển Thanh cùng Thường Tĩnh cái này một đôi mẹ con. Cũng đều nằm ở trên giường. Có chút khó mà ngủ. Đồng Uyển Thanh đang suy nghĩ muốn thế nào trợ giúp Lâm Diệp tăng cao thành tích. Mà Thường Tĩnh nằm ở trên giường. Lại là nhịn không được hồi tưởng lại ngày đó cứu mình cái kia nhỏ anh hùng. Còn có, hắn nói những lời kia. Đương nhiên, buổi tối hôm nay, ánh trăng phổ chiếu, một vòng minh nguyệt, treo tại thiên khung, là cái nhìn mặt trăng thời tiết tốt. Ngao ô, lạp lạp lạp, nhìn mặt trăng nha nhìn mặt trăng. Ăn lạp xưởng hun khói u ăn lạp xưởng hun khói. Một lần ăn ba cây u ăn ba cây. Chấm ngoặc kép, mãi mới chờ đến lúc đến tối. Cực kỳ mặt trăng. Nhị cấp tâm tình là tốt phải bay lên. Nó đắc chí nhảy lên hướng về chính mình chôn lạp xưởng hun khói địa phương chạy tới. Không kịp chờ đợi bắt đầu đào đất. Lạp xưởng hun khói. Lạp xưởng hun khói. Chấm ngoặc kép. Đào một hồi lâu. Nhị cấp còn không có đào được một cái ruột hun khói. Lập tức tâm tình hưng phấn soát một chút liền xuyên tim. Ngao ô. Chuyện gì xảy ra? Vốn a lạp xưởng hun khói đâu. Nhị cấp gấp, ra sức đào đi. Trái đào đào, không có. Phải đào đào, vẫn là không có. Ngao ô, lạp xưởng hun khói a. Nhị cấp dùng sức một đào, tự hồ đào được thứ gì. Vui mừng không thôi, tranh thủ thời gian lại đào một đào. Dùng móng vuốt gảy đến tới trước mặt ngửi một chút. Ngao ô, đây không phải vốn a lạp xưởng hun khói. Đây là cất thịt thịt a. Ngao ô, ai có thể nói cho vốn a lạp xưởng hun khói chạy đến nơi đâu à nha. Ngoặc kép, khóc không ra nước mắt nhị cáp. Hướng về phía một đống mèo cất thịt thịt. Đau đến không muốn sống ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao ô, tốt như vậy mặt trăng a. Ngao ô, không thể lãng phí tốt như vậy mặt trăng. Tốt xấu, cất thịt thịt cũng coi là ăn ngon. Chấm ngoặc kép, vô tình mất đi 10 cái mỹ vị lạp xưởng hun khói. Tối nay, nhị cáp không ngủ. Tối nay, nhị cáp rưng rưng gặm mèo cất thịt thịt. Ngẩng đầu, nhìn lên trời, ngắm trăng. Phần 2, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.